Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Siêu nhất đại cơ. Kỳ thật Bạch Sách cũng còn thật tò mò, muốn xem một chút. Trước kia, Thiên Vương tộc mô hình đều là ngàn mở đầu, mà lần này là siêu, chắc là một cái vượt thời đại sản phẩm, cho nên đặc thù mệnh danh đi. Mà vừa rồi Thiên Vương thật có chút quá khoa trương. Cái gọi là chỉ cần siêu nhất đại cơ có thể hoàn mỹ chế tạo ra, như vậy Bắc Lam vực siêu cấp chiến hạm liền thành đồng nát sắt vụn. Bạch Sách thật sự chính là phi thường tò mò, rốt cuộc là tình hình gì đồ vật có thể để cho Thiên Vương nói lời như vậy. Dù sao Bạch Sách cũng biết Thiên Vương cũng không phải loại kia tùy tiện liền nguyện ý khoác lác người. Hoặc là nói, Vũ Linh Đại Lục Trung Bát Đại Vương Tộc Vương đều không phải tùy tiện liền thổi người. Về phần Thiên Vương lo lắng để lộ bí mật, Bạch Sách cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Bởi vì liên quan tới Tứ Đại Thiên Vương phẩm hạnh, Bạch Sách vẫn là vô cùng tin tưởng. Bốn người này nói sẽ không tiết lộ, liền sẽ không tiết lộ. Bạch Sách tin tưởng Tứ Đại Thiên Vương, cho nên cái này Tứ Đại Thiên Vương vừa rồi một khẩn cầu nhìn về phía Bạch Sách, tại tăng thêm Bạch Sách cũng muốn nhìn, cho nên Bạch Sách cũng chỉ đành ra mặt hỗ trợ cầu xin tha. Mà có Bạch Sách cầu tình, Thiên Vương thái độ cũng không có vừa rồi cường ngạnh như vậy, mà là nhìn xem Bạch Sách lúng túng nói: kia siêu nhất đại cơ bây giờ không có ở đây chúng ta nơi này, tại căn cứ thí nghiệm không có cách nào bắn tới. Bạch Sách khẽ giật mình, nguyên lai là dạng này. Bất quá bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương thì là vội vàng nói: vậy chúng ta đi qua nhìn xem xét cũng được. Thiên Vương đại nhân, cho chút thể diện nha, chúng ta thật đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Tứ Đại Thiên Vương khẩn cầu. Thiên Vương nhìn một chút về sau, lại nhìn xuống bên cạnh Bạch Sách. Bạch Sách cũng là nhìn xem Bạch Sách nói: ngươi yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Đã Bạch Sách đều mở miệng nói như vậy, Thiên Vương cũng liền không tốt từ chối, mà là đành phải gật đầu nói: được thôi được thôi, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta tại quá khứ. Vừa vặn, đợi chút nữa ta cũng muốn trở về tiếp tục khảo thí. Nghe nói như thế, Tứ Đại Thiên Vương là cao hứng hư, tiện tay cầm lấy đặt ở bên cạnh hai đại vò rượu. Kính xong Thiên Vương, một người hai đại vò rượu liền ưng ực đưa vào trong cổ họng. Mà Thiên Vương cũng không cam chịu yếu thế, cùng Tứ Đại Thiên Vương cùng một chỗ, bữa tiệc chung. Cái này Thiên Vương cùng Tứ Đại Thiên Vương có thể nói là lượng lớn. Một vò lại một vò, trừ đỏ mặt một chút, cái khác cùng trước đó không có gì khác biệt, mà ngồi ở một bên phảng phất là người ngoài cuộc. Tại ngoan ngoãn cúi đầu dùng bữa Bạch Sách, thì là đột nhiên nói: thật không nghĩ tới, các ngươi còn tại chuyên chú làm chính mình chiến đấu cơ quan thú. Nói đến, trước đó thời điểm, Bạch Sách đều coi là cái này Thiên Vương tộc đã bỏ đi chính mình chiến đấu cơ quan thú. Dù sao tại lúc ấy Bắc Lam vực xung kích hạ, Thiên Vương tộc chiến đấu cơ quan thú kia đã là lạc hậu sản phẩm, muốn đào thải. Ngay lúc đó Thiên Vương tộc đã tại toàn lực nghiên cứu Bắc Lam vực chiến hạm. Về phần mình Vương tộc cơ quan thú đều không thế nào nghiên cứu, mà nói rằng nơi này Thiên Vương tộc thì là cười cười nói: không dối gạt huynh đệ, kỳ thật tại có như vậy một đoạn thời gian, chúng ta Thiên Vương tộc thật hoàn toàn từ bỏ chính mình cơ quan thú. Bạch Sách khẽ giật mình nói: ồ, mà Thiên Vương tộc cũng là cười nhún vai một cái nói: bởi vì lúc ấy Bắc Lam vực chiến hạm cho chúng ta xung kích thực tế là quá lớn. Coi như chúng ta tối cường thiên thập ngũ đại cơ, tại bọn hắn cấp bậc thấp nhất hồng thức chiến hạm trước mặt, đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên, tại loại này tình huống dưới, chúng ta cảm thấy chúng ta cơ quan thú thật muốn đào thải tụt hậu. Đồng thời, bất kể thế nào cải tiến, cũng cuối cùng không bằng Bắc Lam vực chiến hạm. Tại vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, chúng ta Thiên Vương tộc liền toàn bộ lực lượng đều đang nghiên cứu Bắc Lam vực chiến hạm. Bạch Sách sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn xem Thiên Vương gật đầu nói. Kia về sau tại sao lại tiếp tục nghiên cứu cơ quan thú đây? Nói tới chỗ này, Thiên Vương lại chẳng hiểu ra sao bật cười. Chính mình ở nơi đó hắc hắc hắc cười mười mấy giây sau. Thiên Vương lúc này mới nhìn xem Bạch Sách nói. Bởi vì, chúng ta càng nghiên cứu, càng phát ra hiện, cái này Bắc Lam vực chiến hạm, kỳ thật không có gì. Không có gì, tứ đại Thiên Vương cùng Bạch Sách đều là khẽ giật mình. Một mặt kỳ quái nhìn xem Thiên Vương, mà Thiên Vương cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, chính là không có gì. Đơn giản đến nói, cái này Bắc Lam vực chiến hạm, bất quá chỉ là một cái pháo đài di động thôi. Hình thể to lớn, chuyên chở vô số công kích đồ vật. Cái khác cũng bất quá như thế. Ân, tứ đại Thiên Vương trầm mặc, Bạch Sách cũng trầm mặc. Cái này có chút quá lệch mặt đi. Mặc dù là như thế này không giả, nhưng vấn đề là, không phải nói như vậy a. Thật giống như xuyên qua trước, trên địa cầu hàng không mẫu hạm đồng dạng. Vậy nếu là dựa theo Thiên Vương thuyết pháp, kia hàng không mẫu hạm bất quá chỉ là một cái di động sân bay thôi. Nhưng vấn đề là, chỉ như vậy một cái đồ chơi, lại là trên địa cầu có thể nói là vũ khí mạnh mẽ nhất trang bị một trong. Một cái khác, cứ như vậy một cái di động sân bay, kia trong nước đến bây giờ, chính mình tạo kia một chiếc, từ khởi công đến bây giờ, đều đi qua 5-6 năm, mới vừa vặn xuống nước. Bây giờ còn chưa phục dịch, muốn chờ phục dịch còn muốn 5-6 năm. Cho nên, lời nói không phải nói như vậy. Nhưng, Thiên Vương lại lơ đễnh lại cho mình rót một ngụm rượu lớn nói. Dù sao, chúng ta về sau phát hiện, chiến hạm này cũng bất quá như thế. Bất quá chỉ là bởi vì những cái kia chúng ta Bắc Lam Đại Lục không có vật liệu thôi. Cái khác, chúng ta đều có. Cho nên, đang nghiên cứu như vậy sau một thời gian ngắn, chúng ta triệt để phân ra người đến, chỉ lưu lại một phần nhỏ ở nơi nào tiếp tục nghiên cứu Bắc Lam vực chiến hạm. Đại bộ phận trở về tiếp tục cải tiến chúng ta cơ quan thú. Nói cái này, Thiên Vương lại là khóe miệng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật, kia một phần nhỏ người chúng ta đều không muốn lưu, bởi vì Bắc Lam vực chiến hạm không phải chúng ta nghiên cứu liền có thể nghiên cứu ra được. Chúng ta không có tài liệu kia. Kia một phần nhỏ người cũng là cài bộ dáng, đi ổn một chút Hoàng Cực Sơn đám người kia. Bằng không Hoàng Cực Sơn đám người kia mỗi ngày tìm ta, muốn ta đi nghiên cứu Bắc Lam vực chiến hạm. Đám kia cái gì cũng đều không hiểu hàng, cùng bọn hắn nói cũng nói không rõ. Bạch Sách cùng tứ đại Thiên Vương đều là khẽ gật đầu. Qua lần rượu về sau, đám người cũng ăn không sai biệt lắm. Tứ đại Thiên Vương cũng vẫn muốn đi xem một chút kia siêu nhất đại cơ. Cuối cùng, đám người đạp lên đi Thiên Vương tộc bí mật thí nghiệm địa phương. Thiên Vương tộc bí mật thí nghiệm địa, khoảng cách Thiên Vương tộc Hoàng Cung cũng không có bao xa. Đám người liền không có cưỡi chiến hạm, mà là trực tiếp trốn vào không gian bên trong phi hành. Đại khái hơn nửa canh giờ, Thiên Vương ở phía trước mang theo Bạch Sách cùng tứ đại Thiên Vương xuyên qua sau một lúc. Đột nhiên vung tay lên, phía trước liền sáng lên một tia sáng. Sau đó, đám người liền trực tiếp lướt đi lỗ sâu không gian. Lúc này, Bạch Sách đang hướng ra bên ngoài nhìn. Nơi này là một mảnh quần sơn trong, mà cái này quần sơn trong thì là khắp nơi đều là ánh đèn. Hết thảy chung quanh nhìn đều là rõ ràng, mà chung quanh dãy núi thì là có chút không giống. Nơi này sơn tựa hồ liền không có một tòa là hoàn chỉnh, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mỗi một ngọn núi đều bị ít nhất bổ 4-5 lần. Khắp nơi đều là to lớn vết thương. Vết thương, tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đối chung quanh nơi này mọi chuyện đều hiếu kỳ. Bốn phía xem xét thời điểm, Thiên Vương thì là chỉ vào một cái phương hướng, hướng về phía sau lưng Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương nói. Nhìn, đó chính là các ngươi muốn nhìn. Siêu nhất đại cơ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.